Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, Hoàng Thiên Trung Lạc Thương Mang Chí. Địa Hoàng Đông Hoàng Giai Đạo Si, Vô Hà Hữu Chi Hương Bùn Vàng Khối. Đây là thôn Thiên Đại Thánh lưu lại đồ vật. Căn cứ Mộng Tổ nói, cái đồ chơi này hẳn là thôn Thiên Đại Thánh ăn hết một khối nhỏ Vô Hà Hữu Hương bùn đất. Vô Hà Hữu Chi Hương kia là không tồn tại hư ảo chi địa, càng là trong truyền thuyết mới tồn tại địa phương. Có vài người có thể tiến nhập mấy lần, mà có vài người cuối cùng cả đời cũng khó có thể tìm kiếm được nơi đó. Trên đến Đại Thánh, dưới đến phàm nhân, toàn bộ đều là như thế. Thôn Thiên Đại Thánh tìm được nơi đó, dĩ nhiên là muốn dẫn một vài thứ đi. Lý Tịch Trần ngộ ra được đạo lý. Trong Hoàng Hà những cái kia chấp niệm tay đã là hư ảo. Bọn hắn là bùn vàng xây dựng, mà Vô Hà Hí Chi Hương bùn vàng đồng dạng là hư ảo biến thành chân thực. Vậy có phải nơi này bùn vàng cùng Vô Hà Hữu Chi Hương bùn vàng là có cộng đồng chỗ đâu? Lý Tịch Trần vốn là lấy chấp niệm mà nhập đạo, đã từng trên hắc bạch lộ độ hóa vô tận du hồn, cùng bồng lai ác quỷ định ra lẫn nhau giết ước hẹn, mà sau đó Đông Hoàng Trung xuất thế, đem nhân gian đại thế ách nạn triệt để thay đổi. Những này chấp niệm tay đối với Lý Tịch Trần mà nói, thật sự là không có nửa điểm lực bó buộc. Hoàng Hà thần nữ không biết những này quá khứ sự tình. Nàng chỉ là cho là Lý Tịch Trần Đông Hoàng Trung có vô tận uy năng, nhưng lại không hiểu rõ trong đó cố sự. Thế là vào lúc này bại bổ nhau, những cái kia bùn vàng biến thành người toàn bộ bị Vô Hà Hữu Hương bùn vàng thu đi. Mà Lý Tịch Trần khi hiểu được khối này bình thường bùn vàng lại có uy năng như thế về sau, trong đầu liền nghĩ đến một cái biện pháp, có thể thu tượng đất, vậy dĩ nhiên liền có thể thu lại toàn bộ Hoàng Hà. Có thể thu Hoàng Hà, vậy có phải có thể đem Hoàng Thiên cũng lấy đi? Tọa vong, Hoàng Hà thần nữ thấy rõ Lý Tịch Trần cảnh giới, hơi sững sờ, sau đó cưỡi rồng mà lên. Nhìn xem Lý Tịch Trần trong tay bùn vàng khối như thôn phệ càn khôn. Toàn bộ cửu khúc Hoàng Hà trận cũng bắt đầu bị hút vào cái kia bùn vàng khối bên trong. Mà cái kia bùn vàng khối đã không có biến lớn, cũng không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào, tựa như là một cái vực sâu không đáy như vậy. Hoàng Hà thần nữ đột nhiên ý thức được một việc, đó chính là cái này bùn vàng khối có lẽ chính là vì đối phó nàng. Chẳng lẽ có người tính tới chính mình? Nàng không rõ, đồng thời cảm ứng được bùn vàng khối trên khí tức. Đó là một loại cực kỳ trống vắng mà xa xôi khí tức. Là không thuộc về trên trời, không thuộc về thiên hạ, càng không thuộc về u minh khí. Cái này hoàn toàn khác với càn khôn nội lực lượng. Nàng khó có thể lý giải được, thậm chí khó mà giải thích. Càng khó có thể hơn nói ra đây rốt cuộc là cái gì. Cửu khúc Hoàng Hà vạn lý xa, lúc này vạn lý xa cũng không đáng chú ý, lẳng lặng nằm tại năm ngón tay trong đó bùn vàng khối như một đoàn vĩnh viễn cũng không biết ấm no. Là vật gì ác thú? Dòng nước bị nó thôn tính tiêu diệt, đài cao bị nó ăn, thậm chí cả chín mảnh màu vàng cao thiên cũng bắt đầu từng khúc sụp đổ. Trong đó quang đều đã rơi vào gia hỏa này trong miệng. Thương thiên, hoặc là thanh thiên hiển hóa ra ngoài. Hoàng Hà thần nữ tọa hạ, chín đầu hoàng long rít gào. Vị kia hoàng thiên hư ảnh đồng dạng bị nuốt lấy, mà địa hoàng chi tỏa cũng biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên trong tay bùn khối, đồng dạng trong lòng còn có không thể tưởng tượng nổi. Thôn Thiên Đại Thánh còn sót lại đồ vật lại có uy năng như thế. Mà lại cái này bùn vàng khối trước đó đều không có hiển lộ ra dị thường. Thậm chí cả liền mộng tổ cũng không biết cuối cùng dùng làm cái gì chỗ. Lại không nghĩ rằng tại một trận này bên trong, trở thành khắc chế thái thượng bảo vật. Chẳng lẽ Thôn Thiên Đại Thánh đã sớm tính tới hết thảy? Lý Tịch Trần trong lúc nhất thời muốn có chút xa, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên Hoàng Hà thần nữ. Đối phương trên hai gò má mặc dù không có cái gì đại thần tình biến ảo, thế nhưng trong hai con ngươi quang hoa lưu chuyển cùng sinh diệt hay là nói cho Lý Tịch Trần. Nàng hiện tại vô pháp minh bạch xảy ra chuyện gì. Thương Thiên càng lúc càng lớn, Hoàng Thiên càng ngày càng nhỏ. Hoàng Hà thần nữ cảm giác được chính mình cũng phải bị lôi kéo đi vào. Bên người nàng, cái kia bốn vị đại thánh hư ảnh xuất thủ, mượn nhờ Thương Thiên uy năng triệt để đưa nàng áp chế. Không có tìm được trận nhãn, nhưng lại phá trận, hoang đường. Hoàng Hà thần nữ bên người, còn sót lại Hoàng Thiên bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Thương Thiên lực lượng áp chế nàng, mà theo Hoàng Thiên vỡ vụn, trước đó các vị thủ tọa bị chém tới pháp lực cũng dần dần trở về đến trên thân. Bọn hắn lại lần nữa hóa thành tiên thân, mà lục khí nặng hiền, cho nên lại có thể giá vân đằng sương mù. Ngươi pháp không hề lưu lại. Hoàng Hà thần nữ thở dài, ta tính sai, khổ hải vô biên, không có bỉ ngạn, ta cũng là như thế. Đại đạo mịt mờ, ta nhìn không thấy cuối cùng. Ngươi cuối cùng sẽ giống như ta, bị thái thượng chi thân sở mệt mỏi, cuối cùng bị một vị khác thái thượng giết chết. Thế gian thái thượng đều mang tâm tư, có cùng ngươi làm minh, cũng có muốn giết chết ngươi, giống như ta. Hoàng Hà thần nữ thân thể bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng Hoàng Thiên cũng bị thôn phệ. Khối kia bùn vàng lẳng lặng bất động, nhưng ở Hoàng Hà thần nữ mắt bên trong, lại so bất cứ địch nhân nào đều muốn làm nàng e ngại. Đông Hoàng, người độ hóa vô số du hồn, độ hóa vô số chấp niệm, ta không hiểu rõ người đi qua, cho nên bại bởi ngươi, nhưng bại bởi là khối này bùn vàng, cũng không phải là chính ngươi. Người độ hóa nhiều như vậy người chết, như vậy ngươi có thể độ hóa ta sao? Hoàng Hà thần nữ thanh âm mang theo cuối cùng một vòng linh hoạt kỳ ảo. Ngươi làm không được, thái thượng cuối cùng bị thái thượng sở mệt mỏi. Ngươi xem thanh bọn hắn, thế nhưng không có khả năng thấy rõ ta. Lý Tịch Trần nhìn xem nàng, ta tự nhiên thấy không rõ ngươi, liền như là ngươi không hiểu ta cũng như thế. Nhưng thế gian này vạn pháp, chung quy là có khác đường cùng quy chỗ. Có đúng không? Khác đường cùng quy. Có thể ta muốn thiên hạ lại không truyền thái thượng chi pháp, ngươi lại muốn người trong thiên hạ người đều là thành thánh hiền. Bất luận là ngươi hay là ta, đây đều là không có khả năng thực hiện hoành nguyện. Giống như cái nào đó thái thượng đã từng nói, minh hải không cạn, tức vĩnh trấn tam sơn. Bản này chính là một câu hư ảo thoại a. Hoàng Hà thần nữ cái bóng bắt đầu trở nên hư ảo, nàng thân thể bắt đầu vỡ vụn mà đi, những cái kia tơ lụa đều là hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng rơi vào bùn vàng khối bên trong. Cuối cùng là cái gì đâu? Đây là vô hà hữu chi hương bùn vàng. Không gì có. Hoàng Hà thần nữ bỗng nhiên khẽ than thở một tiếng. Cái kia linh hoạt kỳ ảo mà tịch liêu, chỉ cuối cùng nhìn xem Lý Tịch Trần, nói, số mệnh chi thuyết, tự trong hư vô đến, thuộc về không gì cũng có cảnh đi. Hoàng Thiên tự Thương Thiên mà sinh, có thể thiên hạ nhưng không có Hoàng Thiên đặt chân địa phương. Cho dù là thiên, không có thiên trụ trèo trống, cũng vô pháp treo cao tại càn khôn bên trên a. Hoàng Thiên thuộc về vô hà hữu chi hương, đây cũng là một loại số mệnh đi. Từ bùn vàng bên trong đến, đến bùn vàng bên trong đi. Trong hồng trần một đám người chết a, ta muốn đi trước một bước. Đông Hoàng, quân dùng cái này thủy, tất dùng cái này cuối cùng, làm thái thượng hóa thân, tất làm thái thượng sở mệt mỏi, mà bị thái thượng sở chàm. Hy vọng ngươi có thể nhảy ra ngoài đi, ta đã bại, không có thiên trụ tồn tại, cho dù là trời cũng vậy sẽ sụp đổ. Ngươi có thể tìm tới ngươi thiên trụ sao? Hoàng Hà thần nữ thanh âm càng ngày càng nhỏ bé. Ngay tại cuối cùng, nàng cái bóng bên trong đột nhiên bay lên một đường long ngâm. sau đó lưu lại Hoàng Thiên liền toàn bộ vỡ vụn, nàng bị nuốt vào bùn vàng khối bên trong. Tại cái kia nắm bùn bên trên, bỗng nhiên dâng lên một tôn bùn tiểu nhân. Tiểu nhân dưới thân có 9 đầu hoàng long xoay quanh, bùn vàng khối nuốt lấy Hoàng Thiên. Nó tựa hồ phát sinh một ít thần dị biến hóa, dần dần trở thành một chiếc đại ấn. Cái kia thần nữ tượng đất cùng cửu long chính là đại ấn cung cấp người nắm chặt địa phương. Thái thượng, hóa thành binh khí, Lý Tịch Trần nhìn xem khối này bùn vàng đại ấn. 5 ngón tay ma lộng, trong đó có ôn nhuận khí tức đang vang vọng, mà trong cõi u minh, cái kia thần nữ tượng đất tựa hồ câu liên lấy cái gì. Từ trong hư vô phát giác, chỉ có thể cảm ứng được một tôn bất động không nghe thấy. Lẳng lặng như núi cái bóng, nhưng Lý Tịch Trần lại cảm thấy, cũng không phải là cái bóng không muốn động, mà là không thể động vào. Là như thế này, nơi nào có cái gì số mệnh đâu, ngươi là bị chính ngươi thiết lập giàn khung trói buộc a. Lý Tịch Trần thở dài, đánh vỡ hư ảo, ngươi vĩnh viễn dừng lại tại Hoàng Thiên bên trong, làm sao có thể không bi thương đâu, chính mình đang lừa gạt chính mình, ngươi không hiểu ta, ta cũng không hiểu ngươi, thế nhưng ta thấy được ngươi cái kia rên rỉ nói, có lẽ có một ngày, ta cũng có thể độ hóa ngươi đi, ta thiên trụ sao, có lẽ ta thiên trụ chính là ngươi. Chính là tất cả thái thượng a, nhân đạo mịt mờ, tiên đạo mang mang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.